còn phiền tình bạn, nói lật là lật. Chương 1, góc truyện audio.com. Thỏ tinh vuốt ve hai cái tai dài mềm mại của mình rồi lại tiếp tục nhấm nháp lá cải thảo xanh mơn mờn. Nó cố ý đi đến bên hồ nước nhúng ướt đôi chân trắng như tuyết. Rửa sạch sẽ bùn đất bám trên móng xong mới trở về hang. Chọn một tư thế thật thoải mái. Cẩn thận từng ly từng tí mở thoại bản mang từ nhân gian về. Nếu có thể, nó thậm chí còn muốn thắp một ngọn nến thơm, đắm mình trong không gian thoang thoảng mùi hương đọc thoại bản thần thánh. Cơ mà khổ nỗi nó lại là một con thỏ tinh quá mẫn cảm. Hương liệu có thể khiến nó bị say nằm chồng vó lên trời. Thỏ tinh nhích cái mông tròn tròn, toàn tâm toàn ý đọc thoại bản. Sau đó thút tha thút thít khóc ướt cả một mảng lông ngực tuyết trắng. Thoại bản này là câu chuyện tình được lưu truyền đã lâu. Tiên nữ u hồn, nó lặng lẽ gấp thoại bản lại, sụt sùi cảm thán chuyện tình yêu quỷ, người cảm động trời đất ấy. Nếu có thể lừa được một thư sinh về tay thì tốt biết bao. Thỏ tinh không phải là một con thỏ tinh tầm thường, từ hồi còn là một cục bông nho nhỏ nó đã có kỳ ngộ. Được khai trí, từ đó liền vất vả bước lên con đường dài vô tận bảo vệ cúc hoa và chít chít của mình. Với loài thỏ vừa sinh ra đã có thể động dục, thỏ tinh trở thành kẻ kỳ quái trong tộc của mình, bởi vì nó không ép sex. Lúc già trẻ gái trai, anh em họ hàng nhà thỏ đua nhau trịch đến quên trời quên đất. Thỏ tinh lạnh lùng trèo lên cây, hai mắt tròn to nhìn cảnh tượng 18 của tộc mình bên dưới. Thế gian lại có việc dâm loạn như thế, thỏ tinh cao lãnh lắc lắc đôi tai. Bị hình ảnh không phù hợp với trẻ nhỏ ấy bức thành một con thỏ lãnh đạm. Nếu có thể gặp được thư sinh của đời mình, nó muốn cùng người ta ngâm thơ ngắm trăng, viết nên một câu chuyện tình người, yêu thuần thuần khiết khiết, tuyệt đối sẽ không làm mấy chuyện bậy bạ này, cách chương.